Marie cũng đã điều tra được chủ tịch công ty đó chính là cậu ruột của Ki. Leo khoanh tay dựa người vào thành ghế. Cái chuyện Hoàng Thị và An Thị muốn thu mua tập đoàn Huỳnh Thị là chuyện sớm muộn rồi. Ki từng nói với em chuyện này là vì trả thù. Ngọc Ngân nhìn Kevin nói. Cái này thì em biết. An Vi đột nhiên lên tiếng làm mọi người đều quay lại nhìn. Cậu biết gì, Brain? Thái Điệp nhìn nó hỏi. Em từng nghe ba mẹ của anh Ki đã chết trong một vụ tai nạn xe. Nhưng không rõ nguyên nhân. Anh ấy vẫn luôn nói lớn lên sẽ đi tìm những kẻ đã hại ba mẹ anh ấy. An Vi thuật lại, vậy bác Vũ Hiên không phải là ba ruột của Ki. Bảo Nam, đó là chú của anh ấy. Thái Điệp nói thêm, dù sao thì chuyện này cũng còn nhiều điều chưa rõ. Cứ để xem tình hình. Kevin, anh có tính giúp Ki không? Khánh Anh lên tiếng nhìn Kevin. Kevin chỉ nhìn vào mắt Khánh Anh rồi cả hai không nói gì thêm nữa. An Vi thì không hiểu gì nên ngồi ăn từ đầu đến cuối chẳng thèm quan tâm nữa. Mọi người lại tiếp tục ăn uống vui vẻ. Thành ý mà cậu muốn gửi cho tôi là như vậy. Trong một gian phòng của một quán cà phê có một cô gái tức giận hét lên. Huỳnh Thị có ngày hôm nay đừng trách ai cả, mà hãy về tự hỏi lại ba mẹ cô trước đây đã làm ra chuyện gì sẽ tốt hơn. Một cô gái ngồi vắt chéo chân ngước lên nhìn Hải Mi. Người đó không ai khác chính là Dĩ Mai. Cậu nói vậy là có ý gì? Hải Mi vẫn tức giận nhìn Dĩ Mai. Mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay hãy về tự hỏi ba mẹ cậu đi. Dĩ Mai đứng dậy đi ra, cô khẽ quay lại nhìn rồi bỏ đi. Hải Mi lắc đầu rồi nhanh chóng trở về nhà. Ba mẹ cô đã ngồi sẵn trên sofa kế bên là Hải Minh. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hải Mi đi tới gần phía ba mình. Con ngồi xuống đi, ba cô thở dài rồi nói tiếp. Năm xưa ba và An Nhất Tùng cùng Hoàng Vũ Trọng cùng nhau lập nghiệp. Bọn ta đã gầy dựng công ty trong suốt 5 năm ở nước ngoài. Sau đó một ngày, bao nhiêu vốn của công ty đều không cánh mà bay mất. Công ty trên đà phá sản không cách này cứu được. Góc chuyện audio.com. Ông ngoại con lúc đó hay tin mới gọi ba về để lại hết tài sản cho ba và mẹ con. Bọn ta trở về nước không lâu thì Hoàng Vũ Trọng cùng phu nhân ông ấy đã chết trong một vụ tai nạn, nguyên nhân là do có kẻ đã cố tình cắt đứt dây thắng. Từ đó An Nhất Tùng luôn xem ba như cái gai trong mắt. Ông ta vẫn luôn nghĩ ta chính là kẻ lấy trộm vốn của công ty sau đó bỏ trốn về nước lập nghiệp một mình và cố ý giết chết vợ chồng Hoàng Vũ Trọng. Thật quá đáng mà, Hải Mi tức giận đập bàn. Trước giờ con vẫn không hiểu vì sao Ki lại thay đổi như vậy. Giờ thì con đã hiểu rồi. Hải Minh nói rồi cúi đầu đi lên phòng. Đúng lúc một người mặc một bộ vest đen đi vào. Hôm nay Chủ tịch An lại muốn đến bàn về vấn đề thu mua công ty ạ, chuẩn bị xe đến công ty cho tôi. Vâng ạ, cách Trương.